Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 12. Trần Đạo giọng nói rơi xuống. Cửu Mạn Hàn nhấp môi hướng toilet đi đến. Nàng đứng ở trước gương. Trong gương chính mình rõ ràng trang dung tinh xảo. Cửu Mạn Hàn lại cảm thấy nàng như là thấy được kiếp trước cái kia bị vứt bỏ sau tiêu tụy bất kham. Chính mình, hệ thống, tại sao lại như vậy? Rõ ràng đối mặt những người khác khi ta đều biểu hiện rất khá. Nhưng ở đối mặt Giản Hành Ngọc khi lại luôn là trạng huống chồng chất, có phải hay không ngươi? Bên kia xảy ra vấn đề. Kỹ thuật diễn hệ thống nghe đến mấy cái này trốn tránh trách nhiệm lý do thoái thác thực không? Cao hứng. Ký chủ, thỉnh ngươi không cần nghi ngờ hệ thống chuyên nghiệp trình độ kia vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, là ký chủ chính mình, đối mặt Giản Hành Ngọc thời điểm luôn là bị nàng ảnh hưởng trạng thái. Hơn nữa ngươi chỉ trồng lên 3 cái kỹ năng ở trên người. Này 3 cái kỹ năng chỉ có thể làm ngươi biểu hiện quá quan, lại không có biện pháp đạt tới xuất sắc trạng thái, nếu ngươi tích phân cũng đủ. Một hơi trồng lên thượng 6-7 cái kỹ năng, khẳng định có thể đem Giản Hành Ngọc nghiền áp qua đi. Nói xong câu đó, kỹ thuật diễn hệ thống lập tức hối hận, nó cảm thấy lấy cái này ký chủ đức hạnh, khẳng định muốn cho nó chịu nợ tích phân. Quả nhiên, Cửu Mạn ánh mắt lạnh lùng trước sáng ngời, ta muốn chịu nợ tích phân. Không đợi hệ thống mở miệng cự tuyệt, Cửu Mạn Hàn chém đinh chặt sắt nói. Ngươi hiện tại cùng ta là một cái trên thuyền châu chấu. Nếu ta biểu hiện không hảo kiếm không được tích phân, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì đâu. Không có chịu nợ nần tiền lệ. Vậy ngươi khai cái này khơi dòng thì thế nào? Kỹ thuật diễn hệ thống cũng coi như là nghe qua không ít hệ thống nhắc tới chúng nó ký chủ. Giống cái này ký chủ giống nhau. Giai đoạn trước tích phân chỉ kiếm lời một chút. Muốn dựa uy hiếp hệ thống nợ tới mua đồ vật cực phẩm ký chủ nó vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nói xong lời nói sau, Cửu Mạn Hàn không chờ đến kỹ thuật diễn hệ thống đáp lại. Nàng trong lòng càng thêm không kiên nhẫn, cố tình lúc này chỉ có thể kiềm chế hạ tính tình kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, kỹ thuật diễn hệ thống không biết là như thế nào tương thông. Trong thanh âm mang theo mê hoặc. Hảo tương đương ký chủ có thể chịu nợ 3 cái kỹ năng. Nhưng ngươi cần thiết đồng ý một cái hiệp ước, cái này hiệp ước nội dung có chút trường. Ký chủ chờ ta niệm cho ngươi nghe nga 10 phút đã mau tới rồi. Cửu Mạn Hàn không kiên nhẫn, không cần niệm, hiệp ước ta đồng ý. Ngươi mau làm ta đổi kỹ năng, cái này phản ứng ở giữa kỹ thuật diễn hệ thống lòng kẻ dưới này. Ở Cửu Mạn Hàn nói ra ta đồng ý, 3 chữ sau. Nàng trong đầu vang lên, đăng, một tiếng nhắc nhở âm. Hiệp ước thay đổi, không đợi Cửu Mạn Hàn suy nghĩ sâu xa đi xuống ý thức được không đúng. Nhắc nhở âm mới vừa vang lên tới, kỹ thuật diễn hệ thống liền lập tức mở ra hệ thống thương thành. Tùy ý Cửu Mạn Hàn chọn lựa 3 cái thương phẩm siêu 10 phút đã đến giờ. Trần Đạo nhìn khoan thai đã đến Cửu Mạn Hàn không có gì sắc mặt tốt. Cửu Mạn Hàn nhìn thực bình tĩnh, trong mắt lại mang theo chút điên cuồng hưng phấn. Hành Ngọc ánh mắt dừng ở trên người nàng, trong lòng dâng lên một ít tìm tòi nghiên cứu. Nàng cùng hệ thống nói, Cửu Mạn Hàn hiện tại trạng thái thực không ổn định, tựa như cái ở hỏng mất bên cạnh kẻ điên. Hưng phấn thật sự quỷ dị, hệ thống bổ sung. Hành Ngọc trực giác này cùng kỹ thuật diễn hệ thống có quan hệ. Ngươi cảm thụ một chút Cửu Mạn Hàn chói định cái kia hệ thống trạng thái, hệ thống làm theo. Máy móc nhắc nhở âm ở Hành Ngọc trong đầu liên tục vang lên. Nàng xem nhẹ rớt này có chút bén nhọn chói tai nhắc nhở âm đi đến quay chụp giữa sân. Cùng Cửu Mạn Hàn tiếp tục chụp vừa mới kia một tuồng kịch. Hai người tầm mắt lại lần nữa đối thượng. Lúc này đây Cửu Mạn Hàn lại phi thường có nắm chắc. Tân đổi 3 cái kỹ năng cùng vốn có kỹ năng chồng lên ở bên nhau. Làm nàng cảm thấy chính mình hiện tại đang đứng ở hoàn mỹ nhất trạng thái. Đại não hưng phấn làm Cửu Mạn Hàn tạm thời quên hết quá khứ hết thảy. nàng chỉ cảm thấy quang minh tương lai liền ở giơ tay có thể với tới địa phương. Thực mau nàng là có thể đem giản hành ngọc đạp lên dưới chân. Trần đạo đối trận này diễn đã không có gì yêu cầu. Liền màn ảnh đều lười đến nhìn chằm chằm. Lời kịch một niệm xong lập tức kêu ca. Cửu Mạn Hàn kế tiếp không có xuất diễn. Nàng trước chạy tới cùng Trần đạo giải thích chính mình vừa mới trạng thái không tốt lắm. Xin lỗi lúc sau mới hồi khách sạn nghỉ ngơi. Kiểm tra đo lường hoàn thành nhắc nhở âm đình chỉ. Hệ thống thanh âm toát ra tới. Kỹ thuật diễn hệ thống cùng Cửu Mạn Hàn khế ước liên hệ trở nên thực mỏng manh. Chỉ cần một cái cơ hội, chúng nó liên hệ liền khả năng sẽ đoạn rớt hành ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Có chút kinh ngạc cái này tình huống, xem ra là ra chút ngoài ý muốn. Trước nhìn xem đi, này một người nhất thống cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, nói chuyện khi nàng còn ở chuyển trong tay bút. Tống Chu Bác rõ ràng là nghĩ tới tới cùng hành ngọc đối diễn. Ánh mắt dừng ở hành ngọc ngón tay gian linh hoạt chuyển động không ngừng tung bay bút thượng. Suýt nữa đã quên mục đích của chính mình. Ngòi bút đình chỉ, trên giấy rơi xuống một cái điểm nhỏ. Hành ngọc nghiêng đầu đi xem Tống Chu Bác, trong mắt mang theo dò hỏi. Tống Chu Bác là đóng vai Tấn Quốc Hoàng tử, tương lai Tấn Đế Diệp Thanh Ngạn nam diễn viên. Nhân vật này ở kịch chung cùng Dung Thiều tình cảm bút mắt nhất khắc sâu nùng liệt. Hai năm trước đúng là Tống Chu Bác nổi bật nhất thịnh thời điểm. Chính quy xuất thân, biểu diễn cổ trang kịch mà hồng, thực mau tễ thân nhị tuyến. Kịch bản như là bông tuyết giống nhau không ngừng hướng hắn bay tới. Nhưng ở nhất hòa thời điểm, Tống Chu Bác cùng công ty quản lý sinh ra mâu thuẫn. Bị công ty quản lý thuyết tàng. Chờ đến cùng công ty quản lý hợp đồng đến kỳ hắn một lần nữa tái nhậm chức đóng phim. Lúc này đã cảnh còn người mất, giới giải trí nhất không thiếu chính là minh tinh. Dễ quên fan đem năm đó thực thích minh tinh quên ở sau đầu. Có tân hoan, Tấn Đế Diệp Thanh Ngạn nhân vật này là Tống Chu Bác hoa rất lớn nỗ lực mới bắt lấy. Hắn bức thiết yêu cầu một cái hảo kịch hảo nhân vật trở lại đại chúng trong tầm mắt. Hành ngọc, cái kia, có thể hay không phiền toái ngươi cùng ta đối một chút ngày mai diễn, Tống Chu Bác giơ tay cọ cọ. Chóp mũi, tiến tổ hơn phân nửa tháng, bị hành ngọc nhốt ở lồng sắt kỹ thuật diễn ở một chút phóng xuất ra tới. Tống Chu Bác vì biểu hiện đến càng tốt, nghĩ nghĩ vẫn là tính toán lại đây phiền toái hành ngọc cùng chính mình đối diễn. Hành ngọc chỉ vào trong một góc một khác trương gấp băng ghế. Nói thẳng, Tống ca, người trước ngồi, là đối ngày mai kia mấy chàng diễn sao? Đúng vậy, theo Tống Chu Bác ngồi xuống, nguyên bản mặt mày nhu hòa hành ngọc khí chất tức khắc vì này biến đổi. Giữa mày ý cười thu liễm, đạm mạc tự phụ, Tống Chu Bác cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Từ nhỏ xem quán cung đình âm u nhân tâm ấm lạnh tuổi trẻ hoàng tử. Rõ ràng đêm này thiên hạ người đều coi như là thu hoạch ích lợi quân cờ. Cố tình vì một cái lòng có hắn thuộc nữ nhân thần hồn điên đảo. Tài đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng tài đến cam tâm tình nguyện. Sao kế tiếp mấy ngày, Cửu Mạn Hàn biểu hiện đều phi thường hảo. Sở hữu xuất diễn đều là một lần quá, trạng thái hảo đến cực kỳ. Cùng nữ nhất hào đáp diễn khi càng là triệt triệt để đè ép nữ nhất hào diễn. Làm nữ nhất hào mặt sau nửa ngày sắc mặt đều là hắc. Ngay cả đối mặt Thẩm Thanh Càng, Cửu Mạn Hàn trạng thái cũng đều là có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Cái này làm cho Thẩm Thanh Càng đối nàng càng ngày càng thưởng thức. Trần Đạo tuy rằng không phải thực thưởng thức Cửu Mạn Hàn. Nhưng nàng biểu hiện xuất sắc, đại đề cao đoàn phim quay chụp tiến độ, Trần Đạo cũng sẽ không tiếc rẻ chính mình khích lệ. Đoàn phim trong lén lút cũng có không ít người ở thảo luận Cửu Mạn Hàn trong khoảng thời gian này. Biểu hiện, bọn họ phát hiện Cửu Mạn Hàn tiến bộ như vậy rõ ràng. Là từ ân kia mười mấy thứ lúc sau bắt đầu. Chẳng lẽ là bị Trần Đạo mắng liền thông suốt. Ngày đó nàng biểu hiện đích xác không được. Một cái phổ thông thông không có gì kỹ thuật hàm lượng màn ảnh đều có thể ân mười mấy thứ. Giản tiền bối trước kia kỹ thuật diễn chưa đi đến bước khi biểu hiện cũng chưa khoa trương như. Vậy ai, Xem Thẩm Ảnh Đế đối nàng là càng ngày càng chú ý, Thẩm Ảnh Đế sự tình ngươi cũng dám tùy tiện. Loạn nói vậy, Thẩm Ảnh Đế ở trong vòng cái gì loại hình nữ nhân chưa thấy qua. Sao có thể sẽ đối một cái 18 tuyến minh tinh động tâm mơ siêu, đúng đúng đúng. Muốn ta nói a, chính là Thẩm Ảnh Đế thực thường thức cừu mạn hàn biểu hiện. Không phải nói Thẩm Ảnh Đế thường xuyên sẽ vì một ít tư chất không tồi tân nhân cung cấp trợ giúp. Sao, xem ra cừu mạn hàn là vào hắn mắt, người so người thật là tức chết người, tiểu diễn viên lời nói lộ ra 10 phần toan. Tự hiểu là ra chính xác đáp án. Vây ở một chỗ bát quái người rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn tản ra. Cừu mạn hàn trong tay nắm bình giữ ấm, nguyên bản là tính toán đi uống nước cơ tiếp chút nước ấm uống. Lại ngoài ý muốn nghe được đoàn phim những người này đối nàng đánh giá. Nàng khóe môi không khỏi nhếch lên tới, cúi đầu thưởng thức tu bổ bình tề móng tay, tâm tình sung sướng, cho dù nghe được những người đó đối nàng cùng Thẩm Thanh càng quan hệ suy đoán. Cừu mạn hàn hào tâm tình cũng không có bị ảnh hưởng đến. Mấy ngày nay, nàng đã dùng chính mình cùng mấy cái diễn viên chính, diễn viên gạo cội đối diễn trạng thái chứng minh rồi chính mình. Kế tiếp nàng yêu cầu nghiền áp người, cũng chỉ dư lại Giản Hành Ngọc, nàng muốn triệt triệt để đem Giản Hành Ngọc so đi xuống. Kể từ đó, người này liền không hề là nàng ma chướng. Người thắng hoàn toàn không cần phải bởi vì kẻ thất bại mà canh cánh trong lòng. Đây mới là một cái người thắng nên có tư thái. Giống như đã có thể nhìn đến tương lai đem Giản Hành Ngọc dẫm đi xuống hình ảnh. Chờ cừu mạn hàn nhìn thấy Hành Ngọc khi, trong mắt cao cao tại thượng cùng tự đắc suýt nữa làm hệ thống tạc rớt. Lẻ loi linh, hệ thống kích động đến máy móc âm suýt nữa phá rớt. Hành Ngọc đang ở cúi đầu lật xem kịch bản, hệ thống này kích động ngẩng cao thanh âm đột ngột vang lên. Đâm vào nàng trong óc một trận phát đau, Hành Ngọc giơ tay đè nhức mỏi ấn đường, không chỉ trích hệ thống lúc kinh lúc giống, chỉ là bất đắc dĩ cười nói. Ta không điếc, không cần như vậy kêu ta. Làm sao vậy, theo hệ thống theo như lời. Hành Ngọc dương mắt, đối thượng cừu mạn hàn tầm mắt, sau đó. Ở đối diện chung, Hành Ngọc hướng tới cừu mạn hàn cười một cái, sóng mắt lưu truyền, loại này tư thái, mới là chân chân chính chính cao cao tại thượng, là thượng vị giả đối hạ vị giả miệt thị khinh mạn. Rõ ràng Hành Ngọc là ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cừu mạn hàn là đứng, nhưng nàng ánh mắt quá mức xa xưa thong dong, khí thế lại quá mức kinh người, thế cho nên... Cừu mạn hàn cảm thấy chính mình mới là bị nhìn xuống kia một cái. Cừu mạn hàn theo bản năng thối lui hai bước, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Nàng đem thân thể chuyển qua đi đưa lưng về phía Hành Ngọc. Trong đầu một mảnh hỗn độn, nàng đổi mẫu nghi thiên hạ khí chất kỹ năng. Quản lý trung lục cung, mẫu nghi thiên hạ khí chất cư nhiên còn sẽ bị Giản Hành Ngọc đè ép một đầu. Giản Hành Ngọc rốt cuộc là người nào? Tới rồi lúc này, cho dù là lừa mình dối người cừu mạn hàn, cũng không thể không trực diện vấn đề này. Nhưng nàng tâm thần còn không có bình tĩnh trở lại. Bên kia nhân viên công tác đã ở thúc giục, làm cừu mạn hàn mau lại đây chụp được một tuồng kịch. Mà xuống một tuồng kịch, đúng là cừu mạn hàn 10 phút trước phi thường chờ mong. Cùng Hành Ngọc vai diễn phối hợp, sắp phản hồi tấn triều tuổi trẻ hoàng tử Hướng Dung Thiều biểu lộ cõi lòng. Lại ngoài ý muốn bị tránh ở bên cạnh Nhậm Sơ từ đầu nghe lén đến đuôi. Chờ tại chỗ chỉ còn lại có Dung Thiều một người. Nhậm Sơ từ trong bụi cỏ chui ra tới. Đuôi lông mày khẽ nhếch trêu đùa. Dung Thiều quý nữ mị lực quả nhiên là đại. Bất quá vài lần chi duyên. Liền có thể làm một quốc gia hoàng tử cầu thú. Chỉ là không biết thái tử điện hạ nhưng biết được việc này. Trần Đạo ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm màn ảnh. Đường cừu mạn hàn từ trong bụi cỏ chui ra tới, Trần Đạo mày theo bản năng nhăn lại tới, này động tác, như thế nào có vẻ như vậy đáng khinh, rồi sau đó mặt nàng nhướng mày trêu đùa biểu hiện, càng là có vẻ, giống cái ăn chơi trác táng giống nhau tùy tiện, Trần Đạo, ngoặc kép, cùng người khác đối diễn thời điểm cũng không có vấn đề gì. Vì cái gì ở Giản Hành Ngọc khí chất đối lập hạ? Cửu Mạn Hàn biểu hiện liền thảm như vậy đâu. Trần Đạo Thuận theo tâm ý hô một tiếng ca. Lúc này đúng là Hành Ngọc nói lời kịch. Cửu Mạn ánh mắt lạnh lùng trước hơi lượng. Tưởng giàn Hành Ngọc xảy ra vấn đề. Hành Ngọc, ngươi lại đây một chút. Trần Đạo quả nhiên đem giàn Hành Ngọc kêu qua đi. Cửu Mạn Hàn trên người để lộ ra tới sung sướng cách mấy mét đều có thể bị người cảm nhận được. Nàng hơi mang khiêu khích nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Hành Ngọc cong môi hồi lấy cười. Đã lâu không ai khiêu khích quá nàng. Nàng thích như vậy có dũng khí người. Đợi chút có Cửu Mạn Hàn khóc. Trần Đạo, ngươi kêu ta có chuyện gì? Hành Ngọc đi đến Trần Đạo bên người. Trần Đạo chỉ vào hồi phóng. Không có gì, cũng không phải vấn đề của ngươi. Chính là cùng người khác diễn kịch thời điểm Cửu Mạn Hàn biểu hiện đều thực xuất sắc. Này cùng ngươi một đôi diễn liền trạng huống chồng chất. Ta nhìn không ra là tình huống như thế nào. Muốn hỏi một chút ngươi biết là vì cái gì sao? Hai người còn có không ít vai diễn phối hợp. Không còn sớm điểm giải quyết vấn đề này. Chỉ biết kéo chậm đoàn phim quay chụp tiến độ. Cho nên Trần Đạo tưởng trước tìm Hành Ngọc hiểu biết tình huống. Khả năng nàng cảm nhận được đến từ ta áp lực đi. Hành Ngọc nói lời nói thật. Cửu Mạn Hàn đổi sở hữu kỹ năng. Nàng đều có thể chỉ dựa vào thực lực nghiền áp qua đi. Hơn nữa Cửu Mạn Hàn đối mặt nàng khi tâm thái thất hành. Biểu hiện càng thêm bất kham siêu kỹ thuật diễn kỹ năng lại không phải vạn năng. Đủ loại bại lộ chồng lên ở bên nhau. Cũng đủ nó cùng mất đi hiệu lực không có gì khác nhau. Cố tình Trần Đạo cho rằng Hành Ngọc là ở nói giỡn. Đến không ra kết luận. Trần Đạo đành phải làm các nàng chụp lại vừa mới kia chàng diễn. So lần đầu tiên càng không xong, Cửu Mạn Hàn biểu hiện cũng càng thêm đáng khinh. Trần Đạo mí mắt nhảy lại nhảy, bóp mũi nói, trận này diễn quá đi. Tiếp theo chàng, nhưng mà hắn cúi đầu xem kịch bản. Phát hiện mặt sau hai chàng diễn vẫn là Hành Ngọc cùng Cửu Mạn Hàn vai diễn phối hợp. Trần Đạo cảm giác chính mình huyệt thái dương ở phát đau. Trận thứ hai diễn cảm xúc phập phồng rất lớn, mà kỹ thuật diễn hệ thống lớn nhất đoàn bản chính là cái này. Nó có thể dâu ria trồng lên rất nhiều kỹ năng, lại không có biện pháp làm Cửu Mạn Hàn dựa vào này đó kỹ năng diễn xuất lên xuống phập phồng cảm xúc. Cố tình này đối Hành Ngọc tới nói, tiện tay nhét tới, vì thế đối lập càng thêm thảm thiết, hợp với ân bốn lần, Trần Đạo đè nặng tính tình nói. Cửu Mạn Hàn, ngươi liền diễn khóc diễn đi, hắn quyết định không vì khó Cửu Mạn Hàn. Cũng không vì khó hai mắt của mình, không cần cảm xúc lên xuống phập phồng, ngươi trực tiếp khóc đi. Khóc diễn, Cửu Mạn Hàn nghĩ, chính mình sở có được mấy cái kỹ năng tất cả đều không thể làm nàng lập tức rớt nước mắt. Sắc mặt theo bản năng chính là một bạch, nhưng mà thời gian không đợi người. Thư ký trường quay trong tay bản tử đã bang hợp nhau tới. Dung Thiều, ngươi hiểu lầm ta như thế nào sẽ hướng bệ hạ đề nghị làm ngươi gả đi Tấn Triều hòa thân? Ta, Cửu Mạn Hàn nâng lên tay áo ấn ở khóe mắt, muốn ủy khuất rớt vài giọt nước mắt, cố tình liền hốc mắt cũng chưa hồng một chút, trọng tới, lại đến một lần, lại là bị ân chi phối sợ hãi. Cửu Mạn Hàn kinh giận đến tay chân ngăn không được run rẩy. Thoáng nhìn Trần Đạo trên mặt không kiên nhẫn, Cửu Mạn Hàn cắn răng nói, hệ thống, ta muốn lại đến nợ tích tích tích, cảnh báo, ký chủ trái với cùng hệ thống ký kết hợp đồng, hệ thống. Cửu Mạn Hàn khiếp sợ nói, nàng lúc này không có tâm tư đi ngụy trang, trên mặt cũng toát ra khiếp sợ thần sắc. Ký chủ, kỹ thuật diễn hệ thống kia giống cái tiểu nữ hài giống nhau thực mềm thực ngọt thanh âm ở Cửu Mạn. Hàn trong đầu vang lên, lại so với đoạt mệnh phù còn muốn cho Cửu Mạn Hàn sợ hãi. Kỹ thuật diễn hệ thống là không cung cấp chịu nợ nần. Trừ phi hệ thống có thể có lợi, người như vậy liền chính mình thua ở nào đều nhận không rõ người. Cho dù có hệ thống duy trì. Phòng trừng ở giới giải trí con đường này thượng cũng đi không được nhiều xa. Cho nên ta và ngươi thay đổi một phần hợp đồng, chỉ cần ký chủ trái với trên hợp đồng nội dung, ta liền sẽ thuận lợi cùng ngươi giải trừ chói định, mà làm trao đổi điều kiện, chính là ta chịu nợ ba cái kỹ năng cho ngươi. Làm ngươi có này hơn một tuần xuất sắc biểu hiện ký chủ hào hào cố lên Nga. Ta đi rồi hì hì hì kỹ thuật diễn hệ thống kia thanh thúy điểm mỹ tiếng cười ở cừu mạn hàn nghe. Tới không khác ma chú, làm nàng cả người như trụy hầm băng. Hệ thống, cừu mạn hàn ở trong đầu kêu gọi hai tiếng, nhưng mà không còn có một thanh âm đáp lại nàng. Hệ thống, cừu mạn hàn căn bản đã quên hiện tại nàng còn ở đóng phim. Nàng đột nhiên kinh hô ra tiếng, thần sắc dữ tợn, mới vừa rảo bước tiến lên đoàn phim Thẩm Thanh Càng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là thần sắc dữ tợn bộ mặt vặn vẹo cừu mạn hàn. Hắn theo bản năng dừng lại bước chân, huyệt thái dương nhảy dựng, hành ngọc ánh mắt dừng ở cừu mạn hàn trên người. Trong lòng có suy đoán, hệ thống mở miệng trước, lại có một khác nói ngọt ngào thanh âm ở hành ngọc trong đầu vang lên. Ký chủ ngươi hảo, ta là kỹ thuật diễn hệ thống. Ngươi muốn biết cừu mạn hàn trên người vì cái gì sẽ xuất hiện này đó khác thường sao? Cừu mạn hàn đột nhiên hỏng mất làm Trần Đạo có chút trở tay không kịp. Này diễn tạm thời là chụp không nổi nữa. Trần Đạo dứt khoát phất tay làm mọi người nghỉ ngơi nửa giờ. Hành Ngọc hướng tiểu trợ lý đi đến. Kỹ thuật diễn hệ thống tác nhân cơ hội ở nàng bên tai vẫn luôn lải nhải. Giảng thuật cái gọi là cốt truyện. Ở kỹ thuật diễn hệ thống miêu tả, cốt truyện lại là một loại khác bộ dáng. Nó nói cừu mạn hàn là nữ chính, Hành Ngọc là phải bị nàng đạp lên dưới chân nữ vai phụ. Kết cục vô cùng thê thảm, ở mãn thế giới tiếng mắng chung tuyệt vọng nhảy xuống lâu tự sát. Mà nàng tin người chết truyền ra tới sau, cư nhiên còn có võng hữu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nói nàng chết chưa hết tội. Ký chủ, người ý thức được cốt truyện nguy hại đi, nếu ngươi trói định ta, liền không cần lo lắng vấn đề này, ta có hệ thống thương thành, bên trong cái gì đều có bán, có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất mang ngươi đi đến giới giải trí cao nhất phong. Đến nỗi cừu mạn hàn vì cái gì sẽ xuất hiện dị thường, là bởi vì nó vừa mới đem cừu mạn hàn trên người hàng giả hệ thống nuốt lấy. Mất đi chính mình lớn nhất bàn tay vàng, cừu mạn hàn tự nhiên hỏng mất, hàng giả hệ thống đối thế giới nguy hại rất lớn, thân là thời không quản lý cục hệ thống, ta tự nhiên muốn thanh trừ chúng nó kỹ thuật diễn hệ thống ngọt ngào nói. Ở ban đầu, ngươi mới là thế giới này nữ chính, hiện tại ta tới trợ giúp ngươi, là vì làm thế giới này quỹ đạo một lần nữa khôi phục bình thường hành ngọc bước chân hơi đốn. Trên mặt rốt cuộc có mặt khác biểu tình, này hàng giả hệ thống cư nhiên không biết xấu hổ giả trang chính mình là thời không quản lý cục hệ. Thống, cái này là lý quỷ gặp gỡ lý quỷ, chuyện xưa biên đến không tồi, hành ngọc thực không đi tâm vỗ vỗ tay. Thời không quản lý cục hệ thống, mau nuốt rớt nó đi, kỹ thuật diễn hệ thống một mơ hồ. Còn không có phản ứng lại đây liền phát hiện chính mình năng lượng không biết khi nào bị nuốt lấy. Hơn phân nửa, tiếng kêu thảm thiết ở hành ngọc bên tai vang lên, nhưng chỉ rằng co không đến 2 giây liền quay về bình tĩnh. Ách, thời không quản lý cục chính bản hệ thống vừa lòng đánh cái no cách. Hết chương.